Chương 1033, có thể đối phó ngươi nhiều người là. Đứng ở Bạch Nguyên bên người vị lao sư kia nghe vậy, cũng không có tại nói thêm cái gì. Trọng Nguyệt một đoàn người rời đi nơi đó về sau không bao lâu, lại đụng phải một đám học sinh. Đám học sinh này cũng là năm nhất học sinh, hơn nữa còn có mấy cái năm thứ ba. Đám người này mới vừa rồi cùng những người kia cùng rời đi chính là vì chắn Trọng Nguyệt bọn họ. Tiêu Lạc, muội muội của ngươi thực cùng quỷ tộc có quan hệ sao? Một cái nam nhân nhìn xem Tiêu Lạc hỏi. Tiêu Lạc nghe vậy, vuốt vuốt mi tâm, chuyện này không phải là các ngươi nghĩ như thế. Chúng ta đều thấy được, không phải như thế là thế nào chính là, quỷ tộc là côn trùng có hại một dạng tồn tại. Muội muội của ngươi làm sao có thể cùng bọn họ có quan hệ chính là, ngươi chẳng lẽ không biết quỷ tộc người xấu đến mức nào sao? Ta nói. Trọng Nguyệt con ngươi màu tinh lam đạm mạc đảo qua những người kia, thờ ơ hỏi, nếu như bây giờ xuất hiện một cái quỷ tộc người, các ngươi giết hắn, sẽ có trên người ý nghĩ quỷ tộc là côn trùng có hại, tự nhiên là nên giết. Chính là, đã giết thì đã giết, có thể có ý kiến gì không bất quá chỉ là vì danh trừ hại mà thôi. Có đúng không? Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, vậy các ngươi hiện tại đứng ở quỷ tộc trên lập trường đến nghĩ một hồi, nếu như các ngươi là quỷ, giết nhân loại lại có thế nào trong lòng? Những người kia nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng tất nhiên là giống như bọn họ trong lòng. Ngươi là tại che chở quỷ tộc sao? Một tên dáng dấp không tệ nữ tử nhìn xem Trọng Nguyệt cười lạnh nói, vừa mới cái kia là quỷ vương như vậy che chở ngươi, là bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp. Vẫn là cái gì đừng lợi hại bản sự? Một cái khác nữ tử nghe vậy cười cười, nếu như không là quỷ vương đem thiên châu cho nhìn nàng, nàng cũng chỉ là thiên cấp cường giả, có thế có lợi hại gì liền xem như có, đó cũng là trên giường sự tình lợi hại. Ha ha, nói đúng. Các ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Lạc nghe những lời kia, sắc mặt trở nên rất khó coi. Phật song tay nắm chắc thành quyền, ánh mắt đạm mạc đảo qua nói chuyện hai người kia, trong lòng cười lạnh một tiếng. Rất tốt, hai người kia bộ dáng hắn nhớ kỹ. Có bản lĩnh làm, còn không cho người nói sao? Cái kia hai nữ tử vừa cười vừa nói. Cho nên quỷ tộc cùng ma tộc mới phát giác được nhân loại buồn nôn á? Trọng Nguyệt khẽ cười nói, bản thân không chiếm được đồ vật, người khác chiếm được, cứ như vậy đố kỵ, nói lung tung, không biết người còn nghĩ đến đám các ngươi tận mắt thấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái kia hai nữ sinh lạnh lùng nói ra. Phải hay không phải theo các ngươi có khác nhau sao? Ta chuyện gì đều không nói, các ngươi không phải đã có quyết định sao? Vậy ta còn cùng các ngươi nói thêm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi có 1000 vạn năm tu vi thì ngon. Trong đó một cái nữ tử lạnh lùng nói ra, có thể đối phó ngươi nhiều người đúng. Trọng Nguyệt nghe vậy không quan trọng cười cười, không còn cùng các nàng nói thêm cái gì, trực tiếp xuyên qua những người kia, hướng về đi về phía trước đi. Một bàn tay đập không vang, bất kể là quỷ tộc cũng tốt. Nhân loại cũng tốt, đều không có tuyệt đối người xấu, cũng không có tuyệt đối người tốt, giống các ngươi loại này không cầu sự thật liền nói lung tung người, ta Tiêu Lạc không giao cu nở dê không quan trọng. Nhìn xem mấy cái kia sinh viên năm thứ ba, Tiêu Lạc đạm mạc nói một câu. Mấy cái kia sinh viên năm thứ ba nghe được Tiêu Lạc nói như vậy, đều đuổi theo, Tiêu Lạc, chúng ta không có ý tứ kia, chỉ là nhiều người như vậy trước mặt, quỷ vương che chở Trọng Nguyệt, chúng ta mới có thể chất hỏi các ngươi. Ngươi nói đu nở dê, kỳ thật chúng ta chưa bao giờ đổi vị trí suy nghĩ qua, Tiêu Lạc, chúng ta thật không phải ý tứ kia.